tinh tế chi hải tặc biến thượng tướng phu nhân, chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tỉnh lại sau Ethan dựa theo lệ thường cách ly 5 ngày quan sát, không có bất luận cái gì khác thường, nghiên cứu viên liền phóng hắn đi trở về. Đương nhiên, đám kia trong đầu chỉ có nghiên cứu viên là không thế nào nguyện ý, nhưng nại bất quá Ethan phụ thân hắn chức vị lợi hại. A Thang Nguyên biết Ethan hôm nay muốn ra tới, riêng ở quân bộ cửa ngây ngốc chờ, hốc mắt còn hồng hồng. Đứng ở cửa Thang Nguyên, rất xa liền thấy Ethan bị mấy cái ăn mặc quân trang người tặng ra tới, kích động mà nhỏ giọng nỉ non. Ethan, còn ủy khuất nhấp lên miệng. Thang Nguyên, sao ngươi lại tới đây? Ethan thấy Thang Nguyên sau, bước nhanh hướng Thang Nguyên đi đến, bước chân còn không có dừng lại đã bị giống tiểu thuốc nổ bao giống nhau Thang Nguyên đâm tiến trong lòng ngực. Cảm nhận được trong lòng ngực người chính phập phồng ngực, Ethan vươn đôi tay, nhẹ nhàng ôm Thang Nguyên, một bên chậm rãi vỗ Thang Nguyên phía sau lưng. Thang Nguyên không tiếng động khóc nức nở, một lát sau, rốt cuộc phản ứng lại đây muốn nói gì thời điểm, một mở miệng liền đánh một cái nho nhỏ cách. Ta cho rằng ngươi không trở lại, ta cho rằng ngươi. Nói tựa hồ là lại nghĩ tới ngày đó cảnh tượng, nước mắt lại đại viên từ hắn trong mắt rơi xuống. Như thế nào sẽ ta này không hào hào sao? Đừng khóc ngoan, Ethan nhẹ giọng an ủi Thang Nguyên, mong đến ngốc tử thông suốt, liền tính là thân hãm chủng tộc cũng là đáng giá. Bất đồng với bên này ôn nhu, ở quân bộ cách ly cửa phòng vẫn luôn nhìn cao lại là một khác phiên tư vị. Ethan đều tỉnh, hắn tiểu thiêm như thế nào còn như vậy tham ngủ, đều không đứng dậy nhìn xem lo lắng người của hắn. Lúc này, một cái khác tóc trắng xóa nghiên cứu viên đi tới, thấy như vậy cao Felix, lắc đầu. Hắn cho rằng lạnh như băng Felix trung tướng cũng không sẽ đầu nhập bao lớn cảm tình cho người khác, không nghĩ tới chỉ là gặp được người không phải bên trong nằm cái kia thôi. Nghĩ đến hắn vừa mới đi xem xét đến đồ vật, lão giáo thụ càng bất đắc dĩ lắc đầu. Sửa sang lại một chút vừa mới biểu đạt cảm tình, lão giáo thụ đi đến Cao trước mặt. Cao cũng cảm giác được có người đi tới, nguyên bản không nghĩ phản ứng, nghĩ vẫn là quay đầu nhìn thoáng qua. Nguyên lai là viện nghiên cứu lão giáo thụ chuyên nghiên trùng tộc một đời cũng không thế nào duy trì nhân thể thí nghiệm, là một cái đáng giá tôn kính người. Hắn đem cả đời đều phụng hiến cho nghiên cứu, mọi người gặp được hắn đều đến tôn xưng một tiếng lão giáo thụ. Lão giáo thụ có chuyện gì sao? Cao nhàn nhạt ra tiếng, có thể nghe được ra hắn thanh âm mất tiếng, tựa như rất nhiều thiên đều không có uống qua thủy giống nhau. Lão giáo thụ tinh tế đánh giá một chút Cao, ai, đứa nhỏ này hy vọng hắn có thể chịu đựng tin tức này, già nua tuổi già thanh âm từ trong miệng của hắn truyền ra. Felix trung tướng, ngươi bao lâu không có nghỉ ngơi? Lời nói đến bên miệng, nhìn đến Cao hốc mắt hạ kia dày nặng màu đen mắt túi, lão giáo thụ vẫn là không đành lòng. Cho dù là hắn đã nhìn đến quá không ít sinh ly tử biệt, nhìn thấy như vậy tiểu tụy Felix vẫn là không đành lòng nói ra tàn khốc tin tức. Nhìn ra lão giáo thụ ấp úng, Cao nói. Lão giáo thụ, có chuyện gì ngươi cứ việc nói thẳng đi. Ai, lão giáo thụ thở dài một hơi, nhìn trong suốt tường nội trên giường nằm cái kia tái nhợt thiếu niên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa mới phát hiện bên trong kia hài tử tinh thần lực đã không chịu khống chế, hắn tinh thần lực như là bạo động gió lốc tùy ý thương tổn thân thể hắn. Dựa theo như vậy đi xuống, hắn khả năng chịu không nổi đêm nay. Mặt vô biểu tình Cao, sắc mặt đột nhiên trở nên tái nhợt. Hắn còn không có đem tiểu thiêm dưỡng béo đâu, như thế nào sẽ? Nếu nói ra, lão giáo thụ liền tính toán một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm toàn nói xong, cũng làm cho Cao chuẩn bị tâm lý thật tốt. Hẳn là trùng tục áp đặt ở hắn trên người tinh thần ám chỉ làm cho hắn ý thức hải xuất hiện hỗn loạn, mà kia hài từ tinh thần lực vốn dĩ liền không cao, lại ở như vậy dưới tình huống chống đỡ lâu như vậy, bạo động cũng là sẽ có sự. Mà hiện tại chúng ta vô pháp trấn an hắn bạo động, chỉ có thể nhìn đứa nhỏ này ý chí lực. Nhìn đến Cao trên mặt toát ra bi thương, lão giáo thụ lại bổ sung một câu. Nếu có thể cố nhịn qua thức tỉnh lại đây cũng là khả năng. Chỉ là như vậy bạo động, ở thanh tỉnh thời điểm đều áp không đi xuống, huống chi hôn mê không dậy nổi không biết thế sự. Cao trầm mặc trong chốc lát ra tiếng hỏi, ta có thể đi vào bồi hắn sao? Có thể, lão giáo thụ lắc đầu, xoay người rời đi. Một chữ tỉnh ai đều nhìn không thấu a, liền tính là thân kiêm trăm chiến tướng quân cũng vô pháp né tránh. Đến chấp thuận Cao trực tiếp vào cách ly thất, thậm chí liền phòng hộ phục cũng chưa xuyên. Cách ly thất theo dõi kia đầu nghiên cứu viên thấy được vừa muốn nói gì, liền nhìn đến đi vào tới lão giáo thụ lắc đầu. Làm hắn vào đi thôi, Felix các phương diện cấp bậc đều là ở S trở lên, liền tính là trùng tộc cũng không thể làm gì đó. Có lẽ ái có thể đánh thức kỳ tích đâu, cũng không biết lão giáo thụ này đó về ái lý luận nơi nào tới, mặt khác nghiên cứu viên không có nói cái gì nữa. Nhìn trên giường sắc mặt tái nhợt Hạ Thiêm, Cao phóng nhẹ chính mình động tác nhẹ nhàng cầm Hạ Thiêm tay, ôn nhu đem Hạ Thiêm nửa ôm ở trong ngực, dựa lưng vào đầu giường ngồi ở trên giường. Một chút đưa vào tinh thần lực, Cao ý đồ trấn an trong lòng ngực người bạo động tinh thần lực hỗn loạn ý thức hài. Mỗi đưa vào một tia, đã bị kia ngoan tuyệt bạo động tiêu diệt. Cao không có từ bỏ, như cũ như vậy một tia trấn an, liền tính vô dụng, hắn cũng muốn chỉ mình lớn nhất năng lực đi trấn an, trong lòng ngực chính là hắn bạn lữ, hắn vừa lòng thật lâu tưởng cưới về nhà bạn lữ. Thời gian một phân một giây quá khứ, phòng điều khiển nghiên cứu nhân viên nhìn đến còn bao ở bên nhau hai người, lắc lắc đầu. Liền tính Cao tinh thần lực cấp bậc rất cao, khá vậy chịu đựng không được hắn như vậy tiêu xài. Cao như cũ không buông tay, còn ở gắt gao chống đỡ. Nhìn Hạ Thiêm tái nhợt mặt, Cao nhẹ nhàng ở Hạ Thiêm mí mắt thượng rơi xuống một cái hôn. Tiểu Thiêm kiên trì chủ, lúc này Hạ Thiêm mí mắt đột nhiên giật giật, lông mi cũng đi theo run lên. Cao cảm nhận được rời đi Hạ Thiêm mí mắt có chút vui sướng nhìn Hạ Thiêm lăn lộn vài cái tròng mắt. Này khẳng định không phải hắn ảo giác, khẳng định không phải. Tái nhợt làn da thượng bởi vì nằm trên giường mấy ngày nay chỉ có thể đem dinh dưỡng dịch từ máu chuyển vào đi, khiến cho Hạ Thiêm xanh tím mạch máu càng thêm rõ ràng. Cao đôi mắt nháy mắt không nháy mắt nhìn Hạ Thiêm lăn lộn trong mắt còn có kia đi theo rung động lông mày, trong mắt đều là chờ mong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đầu hào vựng, đầu hào trọng, khôi phục ý thức Hạ Thiêm ở trong lòng phun tào, nên không phải là chính mình bị cảm đi. Cảm giác mí mắt có chút ngứa, Hạ Thiêm tưởng nâng lên tay đi cào một chút, lại phát hiện một chút sức lực cũng không có. Hắn lại lao lực tưởng mở mắt ra nhìn xem, nhưng mí mắt hào trọng, như thế nào cũng trương không khai. Tư duy cũng bắt đầu trở nên đần độn, hắn cảm thấy chính mình không thể như vậy đi xuống, dùng sức mở đôi mắt. Có chút mơ hồ cảnh tượng xuất hiện ở hắn trước mắt qua thật lâu, mới trở nên rõ ràng. Hắn nhìn đến chính là trái lại Cao mặt, Cao, Hạ Thiêm hữu khí vô lực tiểu biên độ mở miệng, như là thật lâu không nói chuyện giống nhau, thanh âm lại suy yếu lại nhỏ giọng, liền chính hắn cũng chưa nghe được chính mình đang nói cái gì. Tiểu Thiêm. Cao đầy mặt vui sướng, một chút đều không có ngày xưa lạnh băng trung tướng bộ dáng, trong mắt cũng khôi phục thần thái. Chuyện kiếm hiệp hay, nhìn trước mắt cái này cho dù trái lại cũng có thể phát hiện kia đầy mặt kinh hỉ đầu, Hạ Thiêm có chút hoài nghi người này có phải hay không cao kia băng sơn đại ma vương bộ dáng, nhưng không giống như bây giờ còn sẽ cười. Nghiên cứu viên ở theo dõi nghe được Felix trung tướng thanh âm tưởng cái nào thiếu niên chịu không nổi đi thò qua đầu nhìn vài lần, lại phát hiện là thiếu niên tỉnh. Vài người lẫn nhau nhìn vài lần, lẫn nhau trong mắt đều là không thể tưởng tượng, chạy nhanh thông chi lão giáo thụ đuổi qua đi. Thu được tin tức lão giáo thụ lầm bầm lầu bầu nỉ non. Ái có thể đánh thức kỳ tích. Qua không lâu, Hạ Thiêm nhìn mãn nhà ở ăn mặc phòng hộ phục vây xem kỳ tích người, lại nhìn mắt duy nhất không mặc đồ phòng hộ Cao, trong lòng đột nhiên bị nhu nhược đồ vật xúc động. Có lẽ, đây là ái bắt đầu. Nhưng lúc này Hạ Thiêm cũng không có miệt mài theo đuổi, cũng không có sức lực đi miệt mài theo đuổi, hắn đã cảm nhận được chính mình kia bạo động tinh thần lực đang ở cọ rửa hắn này suy yếu thân thể. Thật là đáng chết khó chịu đâu. Kiểm tra rồi một phen lại một phen sau, lão giáo thụ phát hiện đã tỉnh cũng không có gì dùng, bởi vì Hạ Thiêm đã suy yếu đến vô pháp khống chế bất luận cái gì một tia tinh thần lực. Nhưng hắn cũng không thể ở ngay lúc này, lại đả kích bọn họ. An bài một ít khôi phục thể lực nước thuốc cấp Hạ Thiêm thua đi xuống. Liền cùng Cao nói, ngươi nhiều bồi hắn đi, ý ngoài lời rõ ràng. Cao ngày thường lạnh băng hai trong mắt nghe thế câu nói, trở nên càng ngày càng ảm đạm, khống chế một chút cảm xúc xoay người đối mặt Hạ Thiêm thời điểm trong mắt ảm đạm đã biến mất không thấy. Tiểu Thiêm, ngươi cảm giác hảo chút sao? Cao đi qua đi quỳ một gối trên mặt đất nhẹ nhàng nắm lên Hạ Thiêm tay, đôi tay che lại vừa mới nắm lên cái tay kia, phảng phất như vậy là có thể cấp Hạ Thiêm lực lượng làm hắn vượt qua lần này tinh thần bạo động. Mà dựa lưng vào gối đầu ngồi dậy Hạ Thiêm nhìn như vậy Cao, nổi da gà đều đi lên, hắn lại không phải muốn chết như vậy ôn nhu thâm tình, hắn có chút tiêu thụ không dậy nổi a. Đương nhiên hắn không biết ở những người khác trong mắt hắn đã là một cái mau chết người, nếu là hắn biết hắn khẳng định bạo khởi. Làm sao vậy, Hạ Thiêm tưởng bắt tay từ Cao đôi tay chung rút ra chính là hiện tại trên người không có gì sức lực chỉ có thể nhẹ nhàng giật giật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rơi vào đường cùng, hắn đành phải tiếp thu như vậy quỷ dị tư thế đi theo Cao nói chuyện. Tiểu Thiêm thanh âm thực nhẹ, nhẹ đến như là muốn phiêu đi giống nhau, Tiểu Thiêm còn phản cầm hắn tay, Tiểu Thiêm khẳng định rất khó chịu Cao vừa nghĩ, một bên dùng càng nhẹ ngữ khí nói. Khó chịu sao, cảm giác xương cốt đều phải nát. Hạ Thiêm bổn ý là tưởng phun tào một chút đáng chết đau đớn, đương nhiên hắn không nghĩ tới, hắn như bây giờ suy yếu, Cao chỉ biết đem lời này thật sự, mà không phải nghe thành phun tào. Quả nhiên, nghe nói như thế, Cao trong mắt đau lòng càng sâu. Vì rời đi Hạ Thiêm lực chú ý, muốn cho hắn tận lực xem nhẹ đau đớn, Cao bắt đầu cùng Hạ Thiêm trò chuyện lên. Câu được câu không đi theo Cao nói chuyện phiếm, Hạ Thiêm cũng không có nhiều lo lắng cho mình, hắn thượng một đời cũng trải qua quá như vậy bạo động lúc sau, hắn tinh thần cấp bậc liền bay lên, này khả năng chính là cái gọi là phá rồi mới lập đi. Đau đau cũng thành thói quen, trước kia cũng liền hơn phân nửa là Lan Bồi hắn nói mấy câu, còn không có người như vậy trân trọng đem hắn để ở trong lòng. Thượng một đời phóp qua đời sau, thật lâu không có người đem hắn phủng ở lòng bàn tay thượng đau, hắn cũng là lúc ấy độc lập trưởng thành lên, một cái người thọt hải tặc ai sẽ đi để ý, loại cảm giác này có chút quái dị, nhưng là Hạ Thiêm không bài xích như vậy cảm giác còn có chút vui vẻ. Cách chương.